Hoàng hậu quá chính trực. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa vài câu sau, hoàng hậu phát hiện tiểu hoàng đế cực kỳ đơn thuần. Nàng mỉm cười nở nụ cười, nói, không đau liền thôi. Hoàng hậu gần nhất lúc nào cũng lời nói mang thâm ý. Triệu Du nghi hoặc mà nhìn nàng, nháy mắt mấy cái. Người cảm giác nơi nào kỳ quái? Không rất kỳ quái, đúng là bệ hạ dự định xử trí như thế nào quý quý phi. Hiện tại người người nhưng cũng biết ngươi sủng hạnh quá nàng. Hoàng hậu cười nhạt, làm cho người ta vắng lặng mà bình tĩnh cảm giác. Triệu Du biết được không đúng chỗ nào, hoàng hậu đang ghen. Nàng điềm điềm nở nụ cười, nói, dù sao ta không có chạm nàng, không sợ nàng chạm xứ. Lần trước ta ở trong điện thả mê dược mới tránh thoát đi, nàng sợ là không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tổng ở lại trong cung cũng không phải chuyện tốt. Chờ Nhậm Ninh tiếp quản quý gia quân sau, liền có thể làm việc. Lần trước từ Liễu Khâm nơi đó lấy được mê dược rất là dùng tốt, nàng cảm thấy có thể lại làm chút lại đây. Tiểu hoàng đế định liệu trước, hoàng hậu cũng không hỏi thêm nữa, nàng đối với triều đình trên sự đều là kiến thức nửa vời, phần lớn thời gian đều là Tô Văn Hiếu đi xử lý, nàng ở bên nhìn. Kiếp trước bên trong quý tuần cũng đem nữ nhi đưa vào cung, nhưng mà hoàng đế đưa nàng coi như trang trí. Hắn lựa chọn bao bo giữ mình. Hiện tại Triệu Du lựa chọn động viên biện pháp, ngược lại làm cho Quý Tuần cùng Ôn Dật chính diện đối lập. Nàng nghĩ đến chốc lát, nhắc nhở, người vẫn là không muốn đứng ra, để thủ phụ đi làm xử trí tốt. Tiểu hoàng đế hiện tại làm cho người ta cảm giác chính là thủ phụ trong tay khôi lỗi. Quý Tuần đối ngoại cũng coi như là đế đảng, thủ phụ đến xử lý cũng sẽ không để cho thế nhân lưu lại không tốt danh tiếng. Lại thêm thủ phụ đối với Quý Tuần hận thấu xương, hắn động thủ cũng sẽ không làm người hoài nghi. Hoàng hậu cũng là vì Triệu Du mà muốn, Triệu Du chính mình cũng biết, miễn cưỡng ngáp lên sau thuận thế nằm tại trên người nàng, thầm nói. Ta cảm thấy những kia hậu phi cũng nên muốn xử trí, cầm bổng lộc lại rất chướng mắt. Cái kia chính ngươi đi nỗ lực, tổng không làm cho ta chịu trách nhiệm đố kỵ danh tiếng. Hoàng hậu cười nói, thấp mâu nhìn nằm tại trên người mình Triệu Du. Đưa tay bấm bấm nàng mặt. Những này danh tiếng nên ngươi đam mới phải. Nàng ngược lại có chút hâm mộ Ôn Cần. Ở kiếp trước bên trong ấn tượng hoàng đế đem tất cả mọi chuyện đều xử lý rất khá. Triều đình trên cũng không có những âm thanh này. Chính là không biết cái này tên ngốc sẽ xử lý như thế nào. Triệu Du nghe nàng nhắc lên cái này cũng là không tên sững sờ. Nguyên tắc trong sách hoàng đế chính là như vậy. Nhưng là triều đình trên có Ôn Dật chống đỡ. Nhưng là hiện tại Ôn Dật căn bản sẽ không quản chuyện này, tùy ý để người bên ngoài phá hủy hoàng hậu danh tiếng. Nàng nhấc mắt đối đầu hoàng hậu bình tĩnh con ngươi, cố ý thanh thản nói. Miễn là quý gia sự tình kết thúc, ta liền để những kia hậu phi đi xuất cung, các nàng đã sớm không sạch sẽ. Bên trong hậu cung khó liền khó tại quý quý phi trên người. Cho tới Trần Thị cũng làm rất dễ, Triệu Mân bị áp tải phủ sau liền ở trong phủ cả ngày uống rượu mua vui. Nàng sầu đến không biết như thế nào cho phải, tạm thời sẽ không làm yêu. Tiểu hoàng đế dĩ nhiên nghĩ kỹ, vẻ chăm chú khiến hoàng hậu cười, nàng đụng một cái chóp mũi của nàng, ôn nhu nở nụ cười. Người tâm tính thiện lương như rất rộng lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thả ở kiếp trước bên trong, hoàng đế sợ sớm đã bạo nộ rồi. Trào phúng thoại Triệu Du nghe hơn nhiều, chỉ là xuất từ hoàng hậu trong miệng. Trong lòng liền không quá thoải mái. Nàng cấp tốc bò dậy, phản ôm hoàng hậu, trực tiếp đưa nàng đặt ở trên giường nhỏ, lạnh rên một tiếng. Chấm tâm tự biển rộng, chứa đủ thiên hạ vạn vật, hậu cung nữ nhân thôi, chấm không để ý, thế nhưng. Nàng dừng một chút, cực nóng hô hấp phun tại hoàng hậu thon dài mi mắt trên, hoàng hậu hơi tránh né sau liền phát hiện khóe môi tê dần. Triệu Du tại cắn nàng, Triệu Du chỉ là đơn thuần, trả thù. Cái khác một mực không nghĩ, nàng hôm nay có sức lực, động tác liền đặc biệt nhanh. Hô hấp quấn quýt sau, hoàng hậu liền hơi đóng mông, tùy theo Triệu Du đi cắn mà không có khước từ. Thiếu nữ độc nhất nhiệt tình cùng thơm ngọt tự một dòng nước ấm từ từ lưu hướng về nơi ngực, làm người nhiệt huyết sôi trào, khiến lòng người sinh ấm áp, làm người không đành lòng từ chối. Gắn bó như môi với răng sau cũng không có trong dự liệu đau đớn, chỉ có môi tê dại. Làm Triệu Du môi sau khi rời đi, hoàng hậu hô hấp vi nhanh, cau mày nói. Đã tê dần, Triệu Du cái chán trông đỡ chán của nàng, nghe được câu này bước nhỏ là ngẩn ra, Thấp Mâu nhìn nàng sưng đỏ khóe môi sau liền hiểu được, phản cười nói. Như vậy liền không thể lại nói ta, ngươi là của ta liền thành, những người còn lại mặc kệ. Hai tướng tựa sát, Dương phun trào ám muội khí tức. Triệu Du không cảm thấy, vẫn lải nhải chính mình lời nói hùng hồn, hoàng hậu nghe được mím chặt khóe môi, muốn cười lại sợ chọc giận người này, đến lúc đó quả nhiên sẽ cắn nàng. Nhưng mà như vậy lời nói hùng hồn, đều là hống người. Chuyện ma quỷ, Triệu Du tính tình theo hoàn cảnh mà thay đổi, tại triều công đường phần lớn thời gian đều là trầm mặc ít lời, triều thần đều lầm tưởng nàng tính tình thâm trầm, mà thấy hoàng hậu liền sẽ trở thành lải nhải máy hát. Hoàng hậu không vào triều đường cũng hầu như là nghe đi ra bên ngoài đồn đại, nhìn lại nhìn ngốc bên trong ngu đần tiểu hoàng đế, lúc nào cũng cảm thấy người ngoài sai rồi. Chân chính đem so sánh, nàng vẫn tương đối yêu thích yêu nói chuyện Triệu Du. Bởi vì trầm mặc hoàng đế, nàng kiếp trước bên trong thấy đến quá nhiều quá nhiều. Nàng cũng không thích mọi việc đều giấu ở trong lòng hoàng đế, bởi vì như vậy sẽ đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Nàng đưa tay sờ sờ Triệu Du mặt mày sau, bỗng nhiên vươn mình áp chế nàng, ôn hòa nở nụ cười. Bệ hạ lời hay nghe quá nhiều, khiến người ta có chút nhàm chán. Triệu Du nhỏ tâm tình tại hoàng hậu trước mặt triển lộ không bỏ sót, nàng không hiểu câu nói này, hống người chẳng lẽ không đúng. Nàng không nghĩ ra, hoàng hậu cúi người hôn lên mặt mày của nàng. Nàng sốt sắng mà nhắm mắt lại, cảm giác ấm áp từ da thịt thẩm thấu, truyền đến trái tim bên trong. Nàng khóe môi cong cong nở nụ cười, còn chưa từng tới kịp hài lòng, miệng tê dần. Hoàng hậu dĩ nhiên lại cắn nàng, triều đình trên đang vì hoàng đế có hay không tự mình chấp chính mà tranh chấp, ở bề ngoài không có Tô Văn Hiếu ủng hộ, An Thời Chu rõ ràng rơi xuống hạ phong. Quý Tuần thấy vô vọng sau liền trốn ở trong đám người không nói lời nào, chàng nổi lên con rùa đen rút đầu. Tức giận đến An Thời Chu hồi phủ sau thẳng mắng thẳng nhãi danh. Giữa hai người liên minh cũng coi như là ngưng hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hậu cung quý quý phi yên tĩnh mấy ngày, quý phu nhân vào cung mấy lần, đều mang theo đồ bổ lại đây, xem tư thế cũng như là cho nữ nhi dưỡng thai. Triệu Du biết được sau chợt cảm thấy kỳ quái, đây là huyên náo cái nào vừa ra. Không chỉ có như vậy, Trần Thị cũng đưa không ít đồ bổ đi rồi. Bên trong hậu cung sự nàng xem không hiểu, chỉ có đi hỏi hoàng hậu. Hoàng hậu gần đây cũng coi như nhàn nhã, dược thảo dung mạo rất được, cũng không cần ngày ngày trông giữ, Liễu Khâm nơi đó cũng coi như trôi chảy, nàng nhàn nhã dưới tàng cây thưởng thức trà tắm nắng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành cây khe hở mà rải rác rơi vào trên người nàng, dung nhan xinh đẹp như ngọc trắng nõn, nghe thấy tiếng bước chân sau liền hơi mở mắt ra, đem sách để ở một bên trên bàn. Triệu Du nhanh chân đi đến, thấy hoàng hậu tỉnh sau liền bán ngồi xổm xuống. Nhỏ giọng nói, hoàng hậu, quý quý phi lại nháo cái gì? Lời này nghe tới khá là buồn cười, cũng như là nàng sợ quý quý phi chia tay rồi nàng sùng ái tự. Hoàng hậu nhìn không trung bạch vân, ánh mắt mờ mịt, nhìn không rõ ràng, chỉ hỏi. Nàng lại chạy đi ngự tiền xảo ngươi? Không có, Triệu Du nói, nàng lại ngoài cung lan truyền tin tức. Hoàng hậu hỏi, không có, Triệu Du lại nói, vậy ngươi tại sao nói nàng nháo? Hoàng hậu âm thanh rất nhẹ, lại như là mới tỉnh ngủ, mang theo không thường thấy lười biếng. Triệu Du muốn nghĩ cũng đúng, chính là lúc nãy nghe đến mấy cái này tin tức sau cảm thấy không đúng chỗ nào, nếu hoàng hậu nói không có, vậy nếu không có. Nàng gật đầu nói, ta chính là cảm thấy kỳ quái thôi, các nàng yêu đưa sẽ đưa thôi, dù sao không phải hoa ta bạc. Chỉ là nghe nói bên trong phụ nhân yêu phàn so với, nàng sâu sắc vừa nghĩ, lên đường. Vậy ngươi có muốn không? Hoàng hậu lúc nãy muốn ngủ, biết được nàng đến rồi liền cường tự nhẫn nhịn buồn ngủ, nghe nói như thế sau vẫn là nằm ở hỗn độn trong lúc đó, chả trách. Muốn cái gì? Nàng mâu háo sắc hoặc thêm mấy phần đầm nước, doanh doanh mang theo liễm diễm quang sắc. Triệu Du nhìn ra mặt mày cong cong, nói, các nàng đưa đồ bổ, ta liền cho ngươi đưa. Nói xong cũng sốt ruột bận bịu hoàng đi rồi, hoàng hậu ánh mắt theo bóng người của nàng mà đi xa. Nghĩ đến chốc lát không nghĩ rõ ràng sẽ theo nàng đi rồi. Tiểu hoàng đế gần đây vội vàng tự mình chấp chính sự, trong đầu nghĩ đến cũng là hơn nhiều, nói vậy vẫn là để triều đình trên sự. Cơn buồn ngủ kéo tới, nàng liền lại ngủ, sau khi tỉnh lại liền không gặp Triệu Du bóng dáng. Triệu Du nghĩ sớm ngày tự mình chấp chính, không thể lúc nào cũng ngồi chờ chết, để Trần Bách tăng mạnh cung đình phòng vệ. Đối với Quý Tuần tại triều công đường tránh né, nàng lựa chọn coi thường, để Nhậm Ninh cẩn thận chú ý. Ôn Dật tại triều công đường làm việc vẫn bá đạo, triều đình giận mà không dám nói gì. Hoàng đế cũng đều là khách khí ứng đối Ôn Dật, không có làm khó dễ không có nổi giận. Tại một ngày lâm triều sau, An Thời Chu nhịn được trong lòng căm tức, ấm đảng lúc nào cũng cho rằng tiểu hoàng đế không con nối dõi liền không dễ thân chính, như vậy hoang đường lý do càng tại triều công đường nhiều lần nhấc lên. Hắn tại quần thần lui ra sau liền thẳng dán từ huân quý bên trong mà tuyển chọn hậu phi, sợ đến Triệu Du tấu chương suýt chút nữa không có nâng lên. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nàng trực tiếp trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chỉ là làm mượn cớ thôi, cô phụ đừng nổi giận hơn, ngươi như làm như vậy liền xưng tâm tư của bọn họ, không thể để cho bọn họ thực hiện được, ngươi trở lại nhìn lại một chút. Trẫm gặp gỡ Tô Đại Nhân lại nói, An Thời Chu trong lòng một hơi không ra được, quay về tiểu hoàng đế lại không tốt nói khó thoại, trực tiếp hành lễ liền rời đi. Chợt cảm thấy tránh được một kiếp tiểu hoàng đế ở trong điện đờ ra, khiến người ta đi mời Tô Văn Hiếu lại đây. Tô Văn Hiếu mới ly cung liền nghe đến gọi đến, không biết vì chuyện gì, vội vội vàng vàng trở lại sùng chính điện. Tiểu hoàng đế biết được bí mật của hắn, lại tâm tư thâm trầm, hắn không dám tùy ý bất cẩn, vào cuối cùng sẽ chờ phân phó. Triệu Du nhiệt tình khiến người ta lo pha trà cho ngồi, trên mặt mang theo đôn hậu ý cười, từ từ mở miệng nói. Lúc nãy An Đại Nhân đề nghị để chấm chọn phi, chấm vì vậy muốn hỏi một chút khanh ý tứ. Vẫn chưa ngồi vững vàng Tô Văn Hiếu trong lòng thầm mắng một tiếng lão già, sắc mặt trầm tĩnh đến khiến người ta không nhìn ra đầu mối, hắn cung kính nói. An phò mã nói vậy là lòng như lửa đốt mới nghĩ đến này giải pháp, thế nhưng coi như hôm nay bệ hạ có dòng dõi, bọn họ cũng sẽ nghĩ tới lý do nào khác đến ngăn cản bệ hạ tự mình chấp chính. Lời này để Triệu Du cảm thấy thoải mái. Nàng bắt được cơ hội liền nói ngay. Nhưng là An Đại Nhân tại triều công đường đề cập, trẫm cũng không tiện cự tuyệt, đến lúc đó vẫn còn có chút phiền phức, khanh trong lòng có thể có tốt ứng cử viên. Tiểu hoàng đế chính mình cũng muốn chọn phi, Tô Văn Hiếu tư thế ngồi vững như Thái Sơn, mí mắt nhưng là nhảy mấy cái, nhẫn nhịn trả lời. An phò mã có chừng mực, sẽ không vi phạm bệ hạ tâm ý, nói cách khác chính là An Thời Chu liền tuân theo tiểu hoàng đế ý tứ làm việc. Đến lúc đó sợ không phải hắn kiên trì, mà là tiểu hoàng đế chính ngươi đứng núi này trông núi nọ, nghĩ những nữ nhân khác. Triệu Du tư thế ngồi đoan chính, đàng hoàng trịnh trọng gật gù. Vậy chuyện này liền giao cho khanh đi làm, An phò mã nơi đó ngươi đi đọ sức. Lời này chính hợp Tô Văn Hiếu ý tứ, hắn cũng không từng phát hiện tiểu hoàng đế là tại Xí Hoa, chắp tay sau liền rời đi sùng chính điện, chuẩn bị tìm An Thời Chu lão già kia đi tính sổ. Triệu Du được đền bù mong muốn, chợt cảm thấy Tô Văn Hiếu cái này ủy thác người so với Ôn Dật cái này cha đẻ tốt hơn trăm lần. Ưa thích sau một lúc, nhớ tới trước mấy thời gian quý gia cho quý quý phi đưa đồ bổ một chuyện, nàng vội hỏi dù sao cũng nhưng đem đồ vật cho hoàng hậu đưa đi. Hầu hạ nàng người không biết nàng vì sao đưa đồ bổ cho hoàng hậu, nhưng bị hỏi vẫn đáp là. Triệu Du trong lòng đắc ý, bỏ qua một bên mọi người liền đi hoa điện. Mà hoa điện hoàng hậu cũng là đầu óc mơ hồ, không hiểu Triệu Du vì sao đưa nhiều bổ phẩm như vậy lại đây. Chẳng lẽ ngày gần đây có tuổi cống, nàng nhìn trong điện đồ bổ không biết làm sao, bên tai vang lên cung nhân thông báo thanh, Triệu Du bóng người liền xông vào mí mắt. Triệu Du giải quyết phiền lòng sự, chính là một phen vẻ vui mừng, nàng tiến đến hoàng hậu trước mắt đắc ý nói. Hoàng hậu, ngươi cảm thấy ưa thích sao? Hoàng hậu hồ nghi nói. Ngươi vì sao đưa những này lại đây? Cái kia quý gia cho quý quý phi đưa, Trần Thị lại cho nàng đưa đi, ta liền cho ngươi đưa tới. Triệu Du trả lời, màu sắc dạng người rực rỡ. Hoàng hậu nhất thời nói không ra lời, đâm gáy của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng biết các nàng vì sao đưa. Vì sao? Triệu Du trợn to hai mắt, không cũng là bởi vì quý quý phi phụ mẫu đều tại, có mẫu gia chống đỡ. Cho tới Trần Thị cùng người bên ngoài không phải là muốn phản quý quý phi cao cảnh sao? Tiểu hoàng đế tuổi tác nhỏ không hiểu chuyện, hoàng hậu bỗng nhiên cảm thấy nàng ngốc đến có chút đáng yêu. Quý gia đưa đồ bổ vào cung không phải là nghe nói quý quý phi bị hoàng đế sủng hạnh quá, hy vọng nàng trước tiên sinh ra hoàng tự thôi. Những người còn lại chỉ là học theo răm rắp thôi. Nàng bất đắc dĩ nói, bệ hạ sẽ cùng quý quý phi cùng đêm đẹp, quý gia vẫn là sẽ đưa đồ bổ lại đây. Triệu Du, đây là cái gì kỳ quái logic? Tác giả có lời muốn nói. Triệu Du, đưa đồ bổ không đúng chỗ nào. Canh 1, ngày hôm nay tranh thủ ba càng, xào gà chịu khó. Muốn bình luận, muốn tưới dịch dinh dưỡng, muốn tìm hoa. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, quân không gặp năm cái, ác long rít gào. Mị dê ta, xuyên qua thời không nhớ nhung, nói mộc một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, vũ lâm trung lang tướng 16 bình, đại ca ta y si 10 bình, a uyên 6 bình, phù, thập tam giận tường 5 bình, tử tụng 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.